Hồ Nữ, chương 118, Tuyết Hoa Uy Vũ, góc truyện audio.com. Tuyết Hoa, nếu đối phương không phạm phải điều ác không thể tha thứ. Nàng ra tay nhẹ chút, để cho người ta đường lui. Hạ Lăng Vân khuyên, người chết không thể sống lại. Nhỡ nàng giết nhầm người sẽ không có cơ hội quay lại. Tuyết Hoa chu môi nói, hắn ám toán chàng, còn dùng độc tiễn, không đáng chết à, nàng bắt được ám tiễn. Đã ngửi được mùi thối nồng nặc, đáng lý mũi tên sắt sẽ không có mùi này. Cho nên khẳng định mũi tên kia đã ngâm độc dược. Hạ Lăng Vân sâu sắc cảm nhận được tình cảm Tuyết Hoa đối với mình. Khóe miệng khẽ cong, phụ họa nàng, hắn bị trừng phạt đúng tội. Đánh lén sau lưng người khác nhân cách ti tiện. Chết một người đỡ một người. Nếu lần sau còn gặp tình huống này, hắn sẽ buông tay để nàng xử lý. Ba gã tay chân trên lầu bị dọa không dám nhúc nhích. Gia đình đi theo sau Diễu Võ Dương ngoài mặt mũi tái nhợt. Sợ hãi rụt rè chạy trốn ra xa hoặc chạy xuống lầu một. Tuyết Hoa bĩu môi nhìn sang. Không thèm so đo với đám tôm tép nhỏ. Đi theo Hạ Lăng Vân xuống lầu. Trước quầy lầu một, một gã nam tử mặc cẩm bào màu xanh lá mại nhìn Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa đi xuống. Tiêu Ngạo hỏi, chính là đôi cẩu nam nữ này. Hắn chừng 30 tuổi. Mặt béo phệ, thân hình mập như con heo. Gương mặt hắn vặn vẹo nhìn phu thê hai người. Khua tay nói, Tả đại nhân, Tiền đại nhân, mời hai người giúp ta giết nam tử kia. Bắt sống nữ tử, nhìn nam tử thái độ thong dong yêu nhã. Dáng người thon dài gương mặt anh tuấn khiến hắn chán ghét. Nữ tử tuy đeo mũ sa nhưng với kinh nghiệm duyệt nữ nhân vô số của hắn. Khẳng định là mỹ nhân. Hai gã nam tử khoảng 40-50 tuổi đứng đằng sau như hộ vệ hắn. Nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bọn họ tuy không nhìn ra công phu nam tử kia, nhưng nhìn khí thế của người ta cũng biết đối thủ này rất khó giải quyết. Vừa rồi bốn gã đi lên thực lực không bằng hai người, nhưng cũng được gọi là có tiếng. Không nghĩ tới vừa lên đã bị người khác đánh bay. Hai người bọn họ không nắm chắc phần thắng. Tả đại nhân, Tiền đại nhân, các người là cao thủ kinh thành, chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Gã nam tử béo mập mặc cẩm bào kinh ngạc nói. Hắn nghe gia đình báo tin, có người tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách, phất tay đã đánh bay hai gã gia đình, mới đặc biệt mời cao thủ tới trấn tràng. Đại gia, vừa rồi, một gã gia đình bước nhanh tới trước mặt nam tử béo mập. Vội vàng nói, cô nương kia vừa giết chết Điền Vũ Sư. Hắn tận mắt thấy đấy, không nghĩ tới mỹ nhân dáng người yểu điệu động tác lại nhanh như chớp. Đội mũ sa còn tiếp nhận được ám tiễn vung tay ném trở lại. Giết chết một đại nam nhân biết võ công, chết rồi hả, gã béo vốn kinh ngạc lập tức nổi trận lôi đình, bọn chúng dám giết người của Mã Thiên Minh, người đâu, lên cho ta, giết chết hai đứa chúng nó, đại gia ta sẽ thưởng to, người của mình bị giết. Chính là tát vào mặt hắn. Hắn bất chấp nàng ta có phải mỹ nữ không. Trực tiếp hạ lệnh giết người. Hắn thúc giục hai gã cao thủ bên người. Tả đại nhân, Tiền đại nhân, giết người đền mạng. Hai người nhìn hắn bắt nạt Mã Thiên Minh ta. Chuyện tỷ phu nhắc trong thư. Ta đáp ứng, hai gã là nghe lệnh chủ nhân tới làm việc. Đành phải tiến lên, rút đao bên hông, lạnh lùng nói. Người phương nào, hãy xưng tên ra, chúng ta chính là vô danh quỷ. Mã Thiên Minh có giao dịch bí mật với chủ nhân bọn họ, nên bọn họ phải bảo vệ hắn. Hai người chính là cao thủ võ kỹ. Hạ Lăng Vân chậm rãi rút trường kiếm. Giọng điệu bình thản, ta, Hạ Lăng Vân, tu sĩ tu tiên giới đều biết rõ Lăng Vân tiên quân bên Hồ Nữ thần đỉnh Thiên Trụ Sơn. Người bình thường thì, Lăng Vân, cố lên, cố lên, Tuyết Hoa hào hứng bừng bừng, hận không thể cho nhảy điệu múa cổ động cho hắn, cố lên, đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Lăng Vân biết rõ nàng cổ động hắn chiến đấu, thấy nàng hưng phấn nhiệt tình không nhịn được cười. Hai người bình thường này đích thực là cao thủ, chẳng lẽ hắn bảo hắn dùng linh lực, thắng cũng không vinh, đã lâu hắn không cùng người tỉ thí võ kỹ. Võ kỹ bị bỏ hoang bao năm, hiện tại cũng nên hoạt động gân cốt, liền ôm quyền, nghiêm túc nói,

thời khắc mấu chốt lại không chạy xuống cứu hắn. Hay, Tiết Hoa vừa kêu lên, vùng dây chói tiên đập mạnh gã mập vào tường, sau đó đập xuống mặt đất. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, phía trên ta còn lão mẫu 80 tuổi, dưới có hài tụ ừ gào khóc đòi ăn. Nữ hiệp bỏ qua cho tiểu nhân đi, Mã đại gia mất hết uy phong, ở trong góc giống như con sâu vặn vẹo gào khóc, chỉ là dây chói tiên rất thần kỳ. Hắn càng động thì dây chói càng chặt, giết hắn đi, giết hắn đi, người xem náo nhiệt xung quanh thầm nghĩ trong lòng, nhưng không ai dám kêu ra tiếng, sợ hắn không chết, nữ tử này rời đi, bọn họ sẽ bị thu thập. Dùng pháp khí đỉnh cấp để trói một tên ác bá bình thường quả thật lãng phí. Tiết Hoa lại tìm trong ống tay áo trái, lấy ra một quyển sách, nhanh chóng lật xem, sau đó đến bên người Mã đại gia, ngón tay khẽ ngưng nước thành băng, chế tạo một băng châm đâm lên người hắn, sau đó để châm di chuyển. A cứu mạng, a, gương mặt Mã đại gia lộ vẻ sợ hãi liên tục kêu la thảm thiết. Sau đó không còn tiếng kêu, thân thể cũng không động đậy. Mã đại gia chết rồi hả? Người xem náo nhiệt vừa mừng vừa sợ. Bọn gia đình của Mã đại gia thì thất kinh, thậm chí có người bắt đầu chạy trốn. Tuyết Hoa, nàng vừa làm gì hắn? Hạ Lăng Vân phát hiện tình huống bên Tuyết Hoa. Lý Pen không so chiêu với hai tên cao thủ nữa mà dùng kiếm khí điểm huyệt, định trụ bọn chúng. Phía Hoa đặt quyển sách trong tay xuống, đắc ý nói, ta biến hắn thành một phế nhân không thể nói chuyện, không thể động. Để hắn không còn cách nào hại người, nàng không có lòng thương hại như loài người, nhạc phụ đại nhân cho hai nữ nhi mấy bí tịch gì vậy? Cái này so với giết người còn tàn nhẫn hơn. Hạ Lăng Vân đầu đầy hắc tuyến nhìn Tuyết Hoa, sau màn lụa của mũ sa, gương mặt nàng lộ vẻ đắc ý. Không chút nào cảm thấy đây là việc tàn nhẫn, Lệ Nhi cũng như vậy. Hắn lập tức cảm giác trách nhiệm mình thật nặng nề. Tiết Hoa thu hồi dây chói tiên, giả vờ nhét vào ống tay áo, sau đó ngồi xuống sờ vào người Mã đại gia. Tiết Hoa, nàng đang làm gì? Hạ Lăng Vân vội kéo nàng lên, nàng sao có thể sờ loạn thân thể nam nhân khác, cái này là không thể được. Tiết Hoa sờ đến vòng vàng, vẻ mặt ngây thơ nói, bồi thường tổn thất của Tửu Lâu, chẳng lẽ ta và chàng bồi, dây vàng còn cả ngọc bội, rất đáng tiền đấy. Nàng ném dây vàng và ngọc bội lên quầy nói, vị Mã đại gia này chủ động gây sự, tổn thất của ngươi hắn bồi thường, đừng lo hắn trả thù không nhận nợ, bởi vì hắn đã trở thành gã phế nhân không thể nói chuyện, không thể động đậy. Sắc mặt trưởng quầy tái nhợt như tờ giấy, run rẩy không dám nhận, ngọc bội là lục phỉ thúy, 100 quán rượu của hắn cũng không đáng giá bằng. Các ngươi, rốt cuộc là ai, dám tổn thương người của Thái hậu nương nương? Lão giả hơn 50 tuổi bị Hạ Lăng Vân chế trụ khiếp sợ hỏi. Hạ Lăng Vân đi đến trước mặt bọn họ nói, ta là Hạ Lăng Vân, một tu sĩ, các ngươi đến từ kinh thành, tốt lắm, hãy nói cho ta biết chuyện của Lệ Quý Phi. Nói xong, ngón tay hắn khẽ động giải huyệt cho hai gã cao thủ. Tác giả có lời muốn nói. Mấy chương này nữ nhân vật chính oai phong lẫm liệt. Các bạn thấy thích thú không? Cách chương.